Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương, chương 56, Diễm Thanh Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cờ độc của đoạn tình vong yêu còn lại, khiến cho nàng hao tổn tâm mạch, đồng thời nghe nàng hỏi, ngươi là ai? Âu Dương Triệt thực sự khó chịu, y thà nàng hờ hững lạnh nhạt lời nói chào phúng y như lúc trước còn hơi phải nhìn nàng mắt lạnh đối y, như hai kẻ xa lạ. Âu Dương Triệt lòng đau xót, tự trong lòng lại cảm thấy hận huynh trưởng của mình vô cùng. Ánh mắt của thanh y nam tử nhìn nàng, nóng cháy thâm tình cùng mừng như điên, trong khi đó người còn lại, nét mặt phức tạp, hỗn loạn cảm xúc, vui mừng, cảm thán, đau lòng. Phượng Nhan nhíu mày nhìn hai người, lòng không khỏi khó chịu. Thanh y nam tử Âu Dương Liên, bước đến gần nàng, nhỏ giọng lên tiếng. Khanh Nhan, ta tìm nàng thật lâu, Giao Giao chưa thấy ai mặt dày như huynh này, thì tính sao? Phượng Nhan lạnh nhạt nhìn hai người, thanh âm lạnh tanh. Các ngươi mau ra khỏi đây, đừng trách ta không khách khí. Khanh Nhan, chẳng lẽ nàng không muốn biết quá khứ của mình hay sao? Âu Dương Liên tủm tỉm cười, vẻ mặt hết sức vô hại. Phượng Nhan liếc nhìn Âu Dương Liên, khóe môi cong lên nét cười trào phúng. Quá khứ, hiện tại, tương lai của ta, sẽ do chính ta định đoạt, ngươi không có tư cách xen vào. Lời vừa dứt, sắc mặt của Âu Dương Liên tái ngắt mà Âu Dương Triệt lại bật cười sang sảng. Quả thật, dù có chúng đoạn tình vong yêu đi chăng nữa, Lạc Khanh Nhan vẫn là Lạc Khanh Nhan, kiêu ngạo, sắc bén và tràn đầy bản lĩnh, khiến cho người ta khâm phục kính nể, để rồi si mê quyến luyến lúc nào không hay. Nàng chính là độc hoa dẫu biết là nguy hiểm nhưng lại khiến cho người ta không thể tự kiềm chế được, nhưng là bây giờ Âu Dương Triệt chợt nhận ra, mỹ lệ như nàng, cao ngạo kiêu hãnh như nàng, kiệt ngạo bất tuân như nàng, tiêu sái không gì có thể kiềm chế nổi như nàng, khiến cho người ta chỉ có để vọng nhìn, chứ không thể tiết độc. Âu Dương Triệt chợt cười, y làm sao xứng có được nàng, ngay cả huynh trưởng của y, đế vương tài giỏi cao ngạo của Hàn Thanh cũng không xứng sóng vai cùng nàng, điều không xứng. Ca, bỏ cuộc đi thôi, Âu Dương Triệt nhẹ nhàng cười khẽ, như là giải thoát mọi ưu phiền hoang vắng lâu nay, y lấy trong lòng một hộp gỗ đưa cho Lạc Khanh Nhan, cười nói. Này là ta thiếu nợ nàng, Khanh Nhan, thật xin lỗi, ánh mắt của y chân thành, tiếu dung thanh thản hơn bao giờ hết, Phượng Nhan vươn tay nhận lấy, nghiêng đầu nhìn kỹ nam nhân này, nàng nói. Ta và ngươi, có quan hệ gì? Âu Dương Triệt nhìn Lạc Khanh Nhan, lần đầu tiên nàng ấy mới thực sự nhìn y, không khỏi cười khẽ, y nói. Chúng ta... không có quan hệ gì cả. Cáo từ, nói đoạn dùng khinh công bay đi mất như là chạy trốn. Thật ra, y rất muốn nói, nàng từng là vương phi của ta, nhưng là ta không biết trân trọng nàng. Thật ra, y rất muốn nói, ta yêu nàng nhưng lại không có tư cách để nói. Thật ra, y muốn nói rất nhiều nhưng là, y không nói, tất cả chỉ là điều thừa mà thôi. Tạm biệt vương phi của ta. Chấm chấm, hết chương 56, cách chương.